Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, Tm Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cảnh báo, chương này viết để tặng cho các sắc nữ, cực sắc và biến thái ai trong trắng mời đi ra, lỡ xem rồi thì đừng chửi. TG buồn hôm nay do có Hoa Tiểu Thần tới nên bà Mạc và ông Mạc đều rất vui vẻ. Bà Mạc vào bếp nấu những món mà Tiểu Thần thích ăn nhất, bữa tối ba nhà họ Mạc bỗng ấm áp lạ thường. Tiểu Thần, ta còn tưởng con gần đây quên ta chứ. Bà Mạc gắp cho cô một cái đùi gà lớn. Ăn no chóng lớn. Bà Mạc đánh giá cô một hồi, không ngờ mới mấy tháng không gặp nhìn cô phỏng phao hẳn vòng 1 và vòng 3 đều đã to ra. Ha ha, không sao, như thế đẻ con mới dễ. Ngay từ khi Hoa Tiểu Thần mới chỉ là đứa trẻ 2-3 tuổi, bà đã nhận định cô là con dâu của mình rồi. Bác, con đã lớn rồi. Cô không hiểu vì sao ba mẹ và bác Mạc lại cứ xem cô là đứa trẻ vậy chứ. Cô năm nay đã 18 tuổi rồi, sang năm là lên đại học, có thể không lâu nữa sẽ lấy chồng và có gia đình riêng của mình. Mẹ à, em ấy thực sự lớn rồi. Mạc Vũ Phong lưu manh nhìn vào bộ ngực sữa đầy đặn của cô tỏ ra thèm thuồng. Nếu như trước đây có lẽ Tiểu Thần sẽ không biết được dụng ý của hắn, nhưng kể từ khi biết được ý xấu của hắn dành cho mình khiến cô cảnh giác, không hiểu sao lại thấy ngại ngùng. Ba mẹ Mạc vốn không phải kẻ ngốc, làm sao không biết được tình ý của tiểu tử ngốc nhà mình với cô bé thuần khiết này chứ. Nhưng xem hành động táo bạo của đứa con trai mình, hai người họ cũng đoán được hắn chắc chắn đã ra tay rồi. Nếu đã vậy họ cũng không ngại nữa làm cầu nối cho hai người. Ha ha, đúng vậy, lớn rồi. Lớn rồi không khéo chẳng bao lâu sẽ lấy chồng. Sinh mấy thằng cu, ba Mạc do uống say lên lẩm nhẩm một mình, nhưng lời vừa nói ra lại khiến mặt cô đỏ bừng hơn. À mà Tiểu Thần à, cháu có bạn trai chưa? Đột nhiên bị mẹ Mạc hỏi, cô thực không biết nói thế nào nữa. Dù có ngốc thế nào cô cũng nhận thấy được địch ý của Mạc Vũ Phong với bạn trai cô. Nếu cô nói có rồi chắc chắn hắn sẽ không tha cô. Mẹ à, em ấy còn bận học làm sao mà lại kết giao bạn trai chứ? Mạc Vũ Phong vừa nói rồi nhanh tay gắp cho cô một con tôm lớn lột vỏ cho cô ăn. Bữa cơm tối vừa kết thúc thì mọi người liền tập trung ở phòng khách nói chuyện, sau đó về phòng ngủ. Vì có Hoa Tiểu Thần tới nên mẹ Mạc đã cố ý sắp xếp phòng cô ngay cạnh phòng Mạc Vũ Phong, coi như giúp đỡ con trai mình. Bà còn dặn quản gia đưa cho hắn chìa khóa phòng của cô. Đêm khuya yên tĩnh, bỗng Hoa Tiểu Thần bị tiếng lạch cạch làm tỉnh dậy. Mà khi cô vừa bước xuống giường liền bị một bóng đen ôm chặt. A a a, suỵt, là anh. Mạc Vũ Phong sợ cô lạnh nên bế cô về giường. Vũ ca ca, sao anh vào đây được? Không phải lúc nãy cô đã khóa phòng rồi sao? Đồ ngốc, đây là nhà anh, đương nhiên anh có chìa khóa rồi, vậy anh vào đây làm gì? Ngoặc kép. Hắn không muốn trả lời, cô trực tiếp hít thở mùi hương mê người của cô. Cô đúng là độc dược mà đã nếm thử một lần liền khiến người khác muốn. Anh nghĩ, anh muốn em rồi. Hắn nhẹ kéo áo ngủ cô lên. Hôm nay cô không mặc đồ lót nên hắn dễ dàng nhìn thấy được cặp ngực trắng muốt của cô cùng nơi tư mật có một nhúm lông tơ. Đừng như vậy. Đây, đây là nhà anh. Giọng cô hơi run, bàn tay búp măng ngăn hắn lại. Vì vậy tốt nhất em nên nghe lời anh. Nếu cứ như vậy phát ra âm thanh, không chừng sẽ có nhiều người tới xem em dâm đãng như thế nào. Hắn lấy túi mình một viên thuốc màu hồng đưa cô. Đây là gì? Thuốc kích dục. Lần trước em tiết ra dâm thủy quá ít, khi làm tình sẽ bị đau nên anh chuẩn bị trước. Ngoặc kép. Tôi không xài cái này đâu, hu hu. Tôi không muốn làm tình, rất đau. Đồ ngốc, lần này sẽ không đau nữa. Không sao, để anh giúp em. Hắn đẩy hai chân thon nhỏ của cô ra, nhẹ nhàng đút viên thuốc vào hoa huyệt của cô. À, ân, không cần đâu. Ngoặc kép. Thấy cô khóc lóc, hắn liền nghĩ ra một trò đùa quái dị, lấy trong túi con sâu nhựa giả hắn đã chuẩn bị trước đó đưa tới trước mặt cô. Á, vứt đi. Nhìn con sâu to bằng ba ngón tay có màu đen gớm ghiếc, xung quanh lại có nhiều gai khiến cô sợ hãi. Mạc Vũ Phong cười tà ác, bật chốt lên con sâu đang nằm im, bắt đầu ngọ ngậy phát sáng. Hu Hu vứt đi, dù có biết đây chỉ là sâu giả nhưng vẫn khiến cô sợ hãi. Sợ hãi hơn nữa, khi cô thấy Mạc Vũ Phong đang có ý định đem nó vào trong hoa huyệt của cô. Ngoan, anh làm em sướng, hắn giữ hai tay cô lại, tay còn lại đút con sâu kia vào hoa huyệt ẩm ướt của cô. Chiếc đầu con sâu kia nhanh chóng chui vào bên trong cô, chiếc đầu không ngừng khuấy động cô. Đau, đau quá, nó biết cắn. Nó chắc chắn là đang cắn cô. Nơi tư mật không điều khiển được mà kẹp chặt đưa con sâu chui vào bên trong những chiếc gai gồ ghề. Đâm vào hai thớ thịt mềm mại của cô. Bảo bối không sao, tại em kẹp nó quá chặt, thả lỏng đi. Nhìn thấy biểu tình của cô khiến hắn sốt. Ruột đem hai chân cô giang chân lên. Nó đang vào, không? Không muốn ân a, đau quá a, tay cô giãy giụa, dịch mật trong hoa huyệt chảy ra do tác dụng của viên thuốc kia. Thấy cô đã thích ứng, hai mảng hồng hồng trên mặt khiến Mạc Vũ Phong thích thú ấn vào một nút khác. Trên mình con sâu. Không a a, xin anh dừng lại, vốn dĩ đã khó chịu giờ càng khiến cô khó chịu hơn. Con sâu đó là đang phát ra điện không quá mạnh nhưng lại khiến hoa huyệt càng đóng chặt. Không ngừng khiến cô đau nhưng rất kích thích. Cuối cùng, xèo, xèo, xèo, một dòng nước chảy ra từ hoa huyệt của cô. Ô không, Hu Hu, vì quá kích thích nên cô đã làm chuyện mất mặt rồi. Không sao, bảo bối em ngoan lắm, hắn nhìn tay mình ướt một mảng thì vui vẻ nói rồi lấy điện thoại trên bàn ra. Tách tách tách, tiếng chụp hình liên tiếp rồi đưa cô xem. Không, bên trong là những bức hình ghê tởm hoa huyệt cô đang hàm chứa một con sâu lớn hơn nữa trên. Giường lại ướt một mảng lớn cả trong huyệt nhỏ của cô chảy ra rất nhiều dâm thủy. Còn nữa, hết chương.